Đường trở về tại dị thế giới. Chương 471, thu hoạch 1, cốc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc là đã qua hơn một tuần trôi qua, ở khắp nơi những người tiến vào bí cảnh này cũng vì cột sáng cách đây không lâu mà đi đến nơi này hòng kiếm chỗ tốt. Cũng vào đó lại là đem tới không ít tin tức từ Long Thiên Minh. Tin tức đầu tiên, Long Thiên Minh cùng với Vũ Minh Hoàng bắt tay hợp tác cùng phối hợp chia sẻ thần trì, điều này làm cho cái kia yêu tinh liên tục bên tai hắn hồ nháo mấy ngày liền, đòi sống đòi chết muốn hắn đến chỗ kia phá đám, nhưng A Long chỉ là gật đầu cho qua chuyện mà thôi, mà điều này cũng khiến yêu tinh kia tức giận dậm chân không thôi. Còn tin tức thứ hai cũng cách đây không lâu từ người của vô số thế lực đến nơi này nói ra, điều này khiến yêu tinh kia chính thức xù lông, một mực quân lấy hắn không chịu buông. Tiểu hỗn đàn, tên kia đã công phá được thần trì rồi, chẳng lẽ ngươi muốn để tài nguyên trong đó rơi vào tay Long Thiên Minh sao? Tiểu hỗn đàn, ngươi dám lờ ta đi. Tiểu hỗn đàn, ngươi không có lương tâm. A, tiểu hỗn đàn, Hồng Nhan liên tục xoay quanh A Long mà nháo, toàn là không muốn không muốn thể loại, mà chúng nữ không làm gì cũng ở bên cạnh không làm gì một mực ăn đồ ăn vặt nhìn xem bát quái của hai người. A Long sau khi bị hành hạ cả tuần bởi yêu tinh kia, nàng miệng nở hoa nói không ngừng bên tai hắn, lúc này hắn kiên nhẫn không nổi nữa, trên trán hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến nói. Ta kêu ngươi đi, ngươi không đi, tối ngày ở đây nháo cái gì nháo, miệng ngươi không thấy mệt à, miệng ngươi không mệt nhưng mà tai của ta mệt nha. Hừ, không phải tại ngươi sao? Tại ta, A Long nghi hoặc hỏi. Ừ, không phải tại ngươi cái gì cũng không nói, ta làm sao không thể không lo được. A Long có chút im lặng sau đó nói. Ta kêu ngươi rời đi, ngươi không đi oán gì ta. Ngươi, nói đến đây mặt A Long càng đen lên, nhìn qua một bên Phong Thải Vận đang bên kia ăn đồ ăn vặt vô cùng ngoạn vị nhìn hắn nhìn nàng rồi nói. Nàng như thế nào không kéo nàng ta đi, lại bị nàng ta mua chuộc ở lại đây thế này. Phong Thải Vận một bên bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, mặt đỏ lên có chút xấu hổ, nàng chết cũng không nhận là bị Hồng Nhan dùng vô số đồ tốt năn nỉ nàng ở lại, nàng chết cũng không nhận liền lấy cơ nói. Ta không có bị mua chuộc a, với lại ta như thế nào phải nghe lời tiểu tặc ngươi, ta thích đi liền đi ở liền ở, ngươi quản được sao? A Long lúc này mặt đã đen nay nhìn sang sư đồ Đông Phương Minh Nguyệt kia, mặt hắn càng thêm đen như một màu gan heo nói. Ngươi có lý do gì nói đi, ta rửa tai lắng nghe luôn nè. Ta, Đông Phương Minh Nguyệt mặt đỏ lên lúng túng nửa ngày không đáp được lý do nàng như thế nào ở lại, chẳng lẽ nàng lại nói là muốn ở cùng hắn một chỗ đây, nàng làm sao có thể nói ra được những lời kia. Còn một bên Lăng Thanh Tuyền đang muốn mở miệng thì dưới cái liếc mắt của hắn một cái, nàng thở mạnh còn không dám, bởi vì những ngày này nàng từ miệng hai nữ kia nàng đã biết nam nhân trước mặt là ai, trước đây đã sợ bây giờ biết thân phận của hắn nàng còn sợ hơn, nói cũng không dám nói chứ huống hồ gì là đối chấp với hắn, nàng tuy rất muốn bênh vực sư phụ một câu nhưng khí lực không có a. Là ta kêu các nàng ở lại, Phong Thải Vận bênh vực nói ra. A Long cũng có chút im lặng, nữ nhân là ngọn nguồn của bao rắc rối, hắn quả nhiên lĩnh giáo qua, hắn mặt đen như đáy nổi nhìn qua chủ mưu cái kia yêu tinh, chưa để hắn nói gì thì cái kia đã ác nhân cáo. Cốc truyện audio.com, tội trước nói, không phải do ta, là các nàng muốn ở cùng ngươi nên mới ở lại a. A Long nghe thấy cái kia chủ mưu chối cãi, chết không muốn mặt cái kia yêu tinh, A Long trong lòng mắng to một câu. Lão tử có quỷ mới tin cái yêu tinh ngươi. Nghĩ vậy nhưng hắn chưa mất hết phong độ mà đứng lên cùng mấy cái nữ nhân tranh giành cao thấp, hắn hít sâu một hơi thu lại tâm tình của mình nói. Các ngươi như thế nào mới chịu rời đi, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi phải chịu trách nhiệm, cái này là yêu tinh nói. Mấy cái tiểu muội ở nhà nhờ ta chiếu cố ngươi, ta không thể rời đi, cái này là Phong Thải Vận nói. Chúng ta theo Phong Đại Thị không theo ngươi à, cái này là sư đồ Đông Phương Minh Nguyệt xấu hổ nói ra. Mà nghe thấy những câu này mặt A Long càng lúc càng đen, miệng ngọt ngọt có xung động một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn trong lòng thầm may mắn là Băng Nhược Thủy chưa tỉnh lại, bằng không nàng sống chết đòi theo hắn, lại ở trong đội hình này hô hắn, nếu không hắn không tức chết mới là lạ. A, một nữ nhân bằng ba con vịt mà ở đây có bốn cái nữ nhân, hắn nam nhân thì tốt nhất im lặng để các nàng nói dù 10.000 chữ một ngày, bằng không kết cục của hắn càng thảm, hắn hít sâu một hơi không để ý đến mấy nữ nhân nhiều chuyện này nữa, hắn lấy ra một cái pháp bảo kính, ánh sáng xuất hiện hình ảnh bên trong phát ra chính là 200 dặm xung quanh nơi này từng cái động tĩnh. Đây là thứ gì? Yêu tinh hỏi, mà pháp kính Phong Thải Vận có chút kiêu ngạo nói. Thứ này để làm cái gì, mà là người tạo ra nó, đây là lần đầu tiên ta thấy thứ như thế này. Tất nhiên rồi, là tiểu tặc chế tạo ra mà. Tiểu tặc, là hắn nói xong Phong Thải Vận chỉ tay về phía A Long. Vì sao gọi hắn tiểu tặc, Đông Phương Minh Nguyệt hỏi, mà Phong Thải Vận lúc này mặt đã đỏ chót lên nhỏ giọng như muỗi kêu nói. Vì hắn hay làm những chuyện xấu với ta. Tuy Phong Thải Vận nói nhỏ, nhưng ở đây có ai thực lực tầm thường đâu, đều nghe thấy nàng ta nói những gì, mà A Long lúc này hắn đang ngồi trên ghế Thái Sơn kia, một bộ cao nhân đắc đạo hắn lúc này đang nâng ly trà lên mà thưởng thức, vì một lời này mà phun hết nước trong miệng ra ngoài, hắn kho khan hai tiếng, thì đúng lúc này oanh. Một tiếng cửa gian phòng đám người đang ở bị đá văng ra. Lúc này bước vô là đám người vô cùng hùng hổ, một đại hán dùng ánh mắt vô cùng dâm tà nhìn về phía chúng nữ, sau đó một tay chỉ về phía A Long giọng không cho từ chối nói. Tiểu tử nếu không muốn chết để lại bốn nữ nhân này rồi lăn ra ngoài, đám nữ nhân và chỗ này bổn đại gia muốn. A Long lười biếng ánh mắt nhìn qua nói. Sát nhát, ném bọn chúng ra ngoài. Chúng còn dám tới quấy rối nữa thì cứ chặt bọn chúng chân chó. Đại hán nghe thấy vậy liền ha ha cười to nói. Tiểu tử miệng còn hôi sữa. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Để ta nói cho các ngươi biết chúng ta là... À hát hát hát, lúc này một đạo hắc ảnh từ góc tối xuất hiện, ba ba ba từng tiếng kêu thảm vang lên, đem đám người này liền bị ném ra ngoài bộ dạng như chó chết nằm dưới đất. A Long vẻ mặt vô cùng khổ sở nhìn chư nữ vô cùng thiên kiều bách mị bên cạnh nói. Giờ hiểu nguyên nhân ta không muốn đem theo các ngươi chưa? Thời gian dần qua đi, và đám người kia cũng không phải là đám cuối cùng bị ném ra ngoài, sau đám này còn không ít đám tới quấy rối cũng đều bị sát nhất toàn bộ ném ra ngoài, mà A Long mặc kệ chúng nữ bên cạnh líu díu buôn chuyện, còn hắn vẫn một mực quan sát ma pháp. Góc truyện audio.com, kính kia, hắn một lúc nhìn ma pháp kính một lúc lại bấm đốt ngón tay một lúc lại nhìn hư không tinh bàn tính toán cái gì đó. Mà những điều hắn làm đều không thoát khỏi tầm mắt của chúng nữ, một khoảng thời gian sau hắn đứng lên nhìn qua chúng nữ. Tới lúc rồi, đi theo ta, làm gì, chúng nữ đồng loạt lên tiếng, mà một màn này A Long thở dài trong lòng thật là không biết làm sao với đám nữ nhân này, đáng lẽ ra nữ nhân phải đố kỵ nhau mới phải chứ thế méo nào hắn gặp nơi nào nhiều nữ nhân là toàn bị các nàng khi dễ không vậy, hắn hít sâu một hơi lòng thầm kêu khổ, nhưng lúc này hắn treo trên môi nụ cười đầy tà khí bước ra ngoài vừa đi vừa nói. Thu hoạch, kết chương cách chương.